Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 782, năm tháng nghe nói là một đem đao mổ heo. Diệp Phong cả kinh, sau khi suy nghĩ một chút, đưa bàn tay đè lên mặt kiếng, từng cổ một ở tiên giới góp nhặt hồng trần nghiệp lực. Sông lớn dâng trào như vậy bị rót vào luân hồi trong kính. Nửa ngày trời sau, ồn ào một tia sáng nhấp nhoáng, mặt kiếng lần nữa sáng bóng như mới. Hít, tốt ăn no, trong mặt gương, lóe lên một tấm không phân rõ nam nữ trẻ sơ sinh gương mặt. Nhõng nhẽo đạo, bà vú, đã lâu không gặp, nghĩ tới ta chưa? Bản gương bây giờ đã tiến hóa thành tiên khí á. Bản lĩnh lớn hơn, nói, muốn cái gì dạng kiều? Địa ngục phần món ăn, hạnh phúc phần món ăn, thân tình kiểu, cừu hận kiểu, chấm ngoặc kép, ta phải tận lực trải qua năm tháng vinh khô. Diệp Phong đạo, há, vậy cũng tốt, bản gương cho ngươi lái khải, nông dân kiểu. Vì vậy, Diệp Phong ở vô tận luân hồi chung, trải qua đếm không hết xuân canh gieo giống, ngày mùa thu hoạch đông dấu, sinh lão bệnh tử. Một đời lại một thế ở bình thường trong năm tháng, nhìn hoa nở hoa tàn, xuân vinh thu tạ, ở năm tháng khô vinh chung một đời lại một thế ấn chứng cực thọ kiếm ý. Vô cùng năm tháng sau khi, một cái mặt đầy tang thương lão nông, giờ cái cuốc theo tay vung lên, ồn ào chỉ chốc lát sau, vạn nghiêng xanh mơn mởn ruộng lúa trong nháy mắt hoa nở hoa tàn. Vàng óng ánh bông lúa, mênh mông bát ngát, đây là cực thọ kiếm đạo chi cực tới, tuế nguyệt chi lực, thành thần rượu, vũ thánh đỉnh đỉnh, một gốc chọc trời cây táo ta hạ ngồi xếp bằng một vị ánh mắt ăn no viết tang thương. Tối cao cơ trí lão nhân này trong miệng nhàn nhạt nói, thần thì như thế nào, tiên thì như thế nào, có sinh có diệt. Có thủy có vung, mịt mờ đại đạo, luôn có cuối, tiên Phật thần thánh, ai có thể vĩnh sinh? Tung liền dựa vào thành thần rượu may mắn thành thần, sống lâu một chút như vậy năm tháng, thì phải làm thế nào đây? Không lịch kiếp mấy, khó khăn cố thần cơ, tung là được thần, cũng khó thành khí, đi thần giới chỉ sợ cũng chỉ có thể mặc cho nhân khi dễ. Phía dưới xin mọi người tự do lên tiếng, các vị có thể sướng thư ý kiến mình, đúng, chí làm tồn cao xa. Một vị tuổi trẻ tiên đế lớn tiếng nói, coi như thành thần, chúng ta cũng muốn làm có tiền đồ đại thần. Thà làm kê miệng, không vì nghiêu sau, thành thần rượu, tiểu đạo vậy, nói dễ dàng. Một vị khác tiên đế đứng lên nói, kia bách tử nhất sinh thần kiếp. Ai có nắm chắc vượt qua? Tiên kiếm tông tối cao thiên tài Diệp Phong, nghe nói có gánh thần lôi khả năng. Lão tổ tông quét nhìn mọi người nói, chỉ cần Diệp Phong có thể ở vũ thánh trên đài nhảy qua biên giới chiến thắng nguyên phá thiên, chứng minh kỳ thiên tư xác thực không phải là nói quá sự thật. Lão phu tuy đúng không thăng thần giới hứng thú không lớn, nhưng là bọn hậu bối thành thần phúc chỉ nguyện phá quan dẫn kiếp, tự mình nghiệm chứng, nếu thành, lão phu bằng tổ tiên truyền xuống thái thượng kiếm, còn có thể che đậy thiên cơ hơn tháng, có hơn tháng thời gian, quét sạch tham lang tinh vực, cho mọi người giữ được Diệp Phong cái này độ thần kiếp cơ duyên vô cùng to lớn. Đủ rồi, lão tổ tông, ngài nói đạo lý lớn, tất cả mọi người biết. Một vị lão được gương mặt so với lão tổ tông canh tang thương tiên đế đứng lên nói, có thể chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống, chúng ta những thứ này số tuổi thọ sẽ hết, đã vô vọng lên đỉnh lão nhân nên làm cái gì? Nghe nói Diệp Phong người này còn có nghịch thiên quán đỉnh khả năng. Lão tổ tông đạo, nếu có thể nghiệm chứng là thật, cùng tiên kiếm tông kết minh, không những đối với ta Vũ Thánh Tông tương lai là một cơ duyên vô cùng to lớn, cùng chư vị cũng có khá lớn giúp ích. Mọi người suy nghĩ một chút, người này tuổi gần 16, cũng đã tu luyện tới luân hồi cảnh nhị trọng bát giai đỉnh phong. Chờ hắn tu luyện tới tiên đế đỉnh phong, sợ rằng dùng không 1000 năm thời gian, mọi người sẽ không ngay cả 1000 năm cũng không nhịn được đi. Lão tổ tông, cái này quá hoang đường, quá không thể tin, vị này lão tiên đế đạo này nhất định là tiên kiếm kia tông dùng sử thượng cái gì trông khá được mà không dùng được bằng. Môn tả đạo, ở hù dọa làm chúng ta, 16 tuổi tiên tôn, lão tổ tông, ngài tin sao? Nói thật, lão phu cũng căn bản liền không thể tin được. Lão tổ tông đạo, lúc còn trẻ ta ở huyền vũ tinh vực du lịch lúc, từng gặp gỡ qua một vị kỳ nhân. Hắn có thể ở trong nháy mắt đem chính mình khí tức do tiên tông cảnh bành trướng đến tiên đế đỉnh phong, hơn nữa còn có thể trải qua hồi lâu không suy, bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra sơ hở. Không khéo là ta lại đang chúng ta Vũ Thánh Tông lại phát hiện vị này kỳ nhân. Vị này kỳ nhân trước mắt theo tứ với Diệp Phong tả hữu, vận nhi xuất thân từ tiên kiếm tông. Vi nương gia lo nghĩ, xúi dục nữ nhi mình cùng với nàng người nhà mẹ đẻ cùng đi hù dọa làm chúng ta. Cũng không phải là không thể được. Chấm ngoặc kép, này dựa vào hù dọa làm cho tới minh ước. Hiệu nghiệm không? Dĩ nhiên tác dụng, ký hợp đồng là muốn phát thiên đạo huyết thệ. Đến lúc đó huyết thệ một phát, có toàn bộ thiên đạo giam quản. Vũ Thánh Tông coi như muốn đổi ý cũng không thể làm gì. Nhưng giả đúng là vẫn còn làm không đúng, chân kim cũng cuối cùng không sợ hỏa luyện. Lão tổ tông đạo, cho nên lão phu liền cho hắn một cái cơ hội, để cho hắn với nguyên gia nguyên phá thiên quyết đấu một trận. Thật thật giả giả, ở nơi này loại không cách nào làm giả đại đạo tranh phong chung. Đem không chỗ có thể ẩn giấu. Lão tổ tông cuối cùng nói. Về phần kia cái gì tiểu thần thú lời đồn đãi, mọi người cũng không cần quản, coi như là thật, nếu các vị không muốn để cho ta Vũ Thánh Tông vong tộc diệt chủng tộc. Loại ý niệm này, tốt nhất là liên tưởng cũng không muốn suy nghĩ, trăm ngàn năm trước tiên giới đệ nhất tông môn là thế nào bị diệt. Tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ, đắc tội ngay cả tối cao các đại thần cũng sợ thần thú. Bọn họ chỉ cần từ trên trời đưa ra một cái móng vuốt, liền đủ diệt ta Vũ Thánh Tông trăm ngàn lần. Ngoặc kép, 4 Nguyệt 28, giữa trưa, ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp, Vũ Thánh Đài chung quanh, người ta tấp nập, Diệp Phong vác gánh đại kiếm, sải bước leo lên Vũ Thánh Đài. Vận Nhi, Hạ Thủ Lưu tình lời nói, ngươi với Phong Nhi giao phó không có. Tiêu Ngũ Lang mặt đầy khẩn trương đối với Thi Vận Đạo. Phong Nhi có thể bảo vệ tánh mạng đều phải dựa vào ông trời già phù hộ. Ngươi còn để cho hắn Hạ Thủ Lưu tình. Thi Vận mặt đầy tức giận nói. Nguyên phá thiên xúc sinh này kia thiên là thế nào phách lối. Ta nhưng là ở Pháp trong kính thấy rất rõ ràng. Không người chỉ xử hắn dám. Như vậy ngông cuồng. Ngươi còn hy vọng nào với nguyên gia sống chung hòa bình? Tỉnh lại đi đi, rụt đầu là một đao, đưa đầu cũng là một đao. Còn không bằng trước làm thịt thượng nhà bọn họ một tên xúc sinh. Tới kiếm hồi một chút vốn. Tiêu Ngũ Lang nghe một chút, nhất thời mặt đầy không nói gì. Giả thần giả quỷ tiểu xúc sinh, tự cho là thông minh ngụy thiên tài. Không biết tự lượng sức mình tiểu đống cạn bà. Khe núi trong rãnh đụng tới tiểu sửu quái. Nguyên phá thiên trợn mắt nhìn Diệp Phong. Hét lớn. Hôm nay bản tiên quân sẽ dùng thập vạn bát thiên kiếm. Đưa ngươi số không quả thành 108.000 phiến. Sau đó cho ngươi lại khởi tử hồi sinh 108.000 lần. Đưa ngươi giày vò đủ sau. Lại câu ngươi hồn đi điểm thiên đăng. Ta ngủ qua muội ngươi. Làm thịt quá cha ngươi. Nhục quá mẹ ngươi, dâm quá ngươi thê, hay lại là đào quá ngươi nguyên gia 18 đời mộ tổ tiên à? Ngươi này bối thì hoa, sao sẽ đối với bản cuồng ma như vậy vô ly đầu hận ý sâu nặng à? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung, rút ra trên lưng đại kiếm, không để ý tới sắp bị tức điên Nguyên Phá Thiên. 45 góc độ ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy thâm tình nói, năm tháng a, nghe nói nó là một cái đao mổ heo. Tệ hại, bản cuồng ma dùng là kiếm cũng không phải là đao. Ý cảnh này với binh khí không hợp nhau có thể ai làm? Tiểu súc sinh, ta muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Nguyên Phá Thiên phẫn cực chung, huy kiếm bổ tới, Diệp Phong phớt lờ không để ý tới. Vẫn là mặt đầy thâm tình nhìn bầu trời tựa hồ đang suy nghĩ nhân sinh. Hay hoặc là đang ngẩn người, đem dưới đài thi vận đám người hãi đến cơ hồ hồn phi phách tán. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.